Trưởng Hoan, chương 396, cưỡi ngựa dạo phố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Vệ Hàm cảm thấy là cô nương tự mình làm mì thịt băm so Tú cô làm ăn ngon nhiều. Cơ hồ là vịn tường ra tử quán cửa. Ngoài cửa cây táo tượng buộc lấy một tinh thần phấn chấn bạch mã. Thấy chủ nhân đến rồi. Nhiệt tình tê minh, Vệ Hàm trở lại nhìn về phía Lạc Xanh. Là cô nương, ta đi, vương gia thuận buồm xuôi gió. Sẽ, nam nhân thật sâu nhìn rừng ở cách đó không xa thiếu nữ liếc mắt một cái. Nàng quả nhiên một bộ màu trắng váy áo. Cơ hồ là vịn tường ra tử quán cửa. Ngoài cửa cây táo tượng buộc lấy một tinh thần phấn chấn bạch mã. Thấy chủ nhân đến rồi. Nhiệt tình tê minh, cùng năm ngoái lúc này so sánh tựa hồ không có chút nào biến hóa. Có thể Vệ Hàm trong lòng rõ ràng, hắn lại thay đổi rất nhiều. Vệ Hàm trở lại nhìn về phía Lạc Xanh, là cô nương, ta đi, vương gia thuận buồm xuôi gió. Sẽ, nam nhân thật sâu nhìn rừng ở cách đó không xa thiếu nữ liếc mắt một cái. Nàng quả nhiên một bộ màu trắng váy áo, cùng năm ngoái lúc này so sánh tựa hồ không có chút nào biến hóa. Có thể Vệ Hàm trong lòng rõ ràng. Hắn lại thay đổi rất nhiều. Trong lòng của hắn nhiều một cô nương. Nhìn chăm chú thiếu nữ bình tĩnh mặt mày. Một câu thốt ra, hôm nay đi ra ngoài. Trong lòng của hắn nhiều một cô nương. Nhìn chăm chú thiếu nữ bình tĩnh mặt mày. Một câu thốt ra, hôm nay đi ra ngoài. Chỉ sợ thời gian rất lâu sẽ không nhìn thấy là cô nương. Lạc Xanh sững sờ, lời này nghe quen tai. Khai Dương Vương vừa mới tựa hồ nói qua, không đúng, chỉ sợ thời gian rất lâu sẽ không nhìn thấy là cô nương. Lạc Xanh sững sờ, lời này nghe quen tai. Khai Dương Vương vừa mới tựa hồ nói qua, không đúng, vừa mới nói là chỉ sợ thời gian rất lâu ăn không được tửu quán thịt rượu. Như thế ngây người một lúc công phu, một bàn tay lớn rơi xuống. Vừa mới nói là chỉ sợ thời gian rất lâu ăn không được tửu quán thịt rượu. Như thế ngây người một lúc công phu, một bàn tay lớn rơi xuống. Tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Nam nhân thanh âm trầm thấp bên tai bờ vang lên. Lạc Xanh mờ mịt ngước mắt. Khai Dương Vương vừa mới là tại. Sờ đầu của nàng, ngắn ngủi xúc động qua đi. Vệ Hàm tỉnh táo lại. Nguy rồi. Tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Nam nhân thanh âm trầm thấp bên tai bờ vang lên. Lạc Xanh mờ mịt ngước mắt. Hắn vừa vặn giống nhịn không được xoa nhẹ là cô nương đầu. Là cô nương, cáo từ, Vệ Hàm bước nhanh đi đến cây táo bên cạnh. Khai Dương Vương vừa mới là tại. Sờ đầu của nàng, ngắn ngủi xúc động qua đi. Vệ Hàm tỉnh táo lại. Nguy rồi. Cởi xuống dây cương trở mình lên ngựa, rất nhanh một người một ngựa chạy mất tung ảnh. Lạc Xanh, Khai Dương Vương vò qua nàng đầu, sau đó nhanh chóng chạy. Giờ khắc này, Lạc Xanh không biết nên khí hay nên cười, nhắc tới cái nam nhân đối nàng có mấy phần khác biệt. Nàng cảm thấy coi như mình lại tự mình đa tình đi. Cũng hẳn là có thể Khai Dương Vương đối với mình khác biệt. Hắn vừa vặn giống nhịn không được xoa nhẹ là cô nương đầu. Là cô nương, cáo từ, Vệ Hàm bước nhanh đi đến cây táo bên cạnh, có lẽ căn bản cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Mà là, cơm bạn, ta thấy được, thiếu niên lạnh lùng thanh âm vang lên. Lạc Xanh chuyển mắt, liền nhìn thấy Lạc Thần đứng ở cách đó không xa. Làm sao lúc này tới? Trốn học rồi, Lạc Xanh nhíu mày, lấy Lạc Thần niên kỷ. Cởi xuống dây cương trở mình lên ngựa, rất nhanh một người chạy mất tung ảnh. Lạc Xanh, Khai Dương Vương vò qua nàng đầu, sau đó nhanh chóng chạy. Giờ khắc này, Lạc Xanh không biết nên khí hay nên cười, nhắc tới cái nam nhân đối nàng có mấy phần khác biệt. Nàng cảm thấy coi như mình lại tự mình đa tình đi. Cũng hẳn là có thể Khai Dương Vương đối với mình khác biệt. Có lẽ căn bản cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Mà là, cơm bạn, ta thấy được, thiếu niên lạnh lùng thanh âm vang lên. Lạc Xanh chuyển mắt, tự nhiên vẫn là phải đi học cho giỏi. Lạc Đại Đô Đốc cố ý trong phủ trừ ra một cái viện coi như học đường. liền nhìn thấy Lạc Thần đứng ở cách đó không xa. Làm sao lúc này tới? Trốn học rồi, Lạc Sinh nhíu mày, lấy Lạc Thần niên kỷ, mời đến mấy vị rất có danh vọng tiên sinh dạy bảo Lạc Thần. Lạc Sinh lúc đầu động đậy đem tiểu thất đưa qua tâm tư. Tự nhiên vẫn là phải đi học cho giỏi. Lạc Đại Đô Đốc cố ý trong phủ trừ ra một cái viện coi như học đường. Mời đến mấy vị rất có danh vọng tiên sinh dạy bảo Lạc Thần. Lạc Sinh lúc đầu động đậy đem tiểu thất đưa qua tâm tư. Cân nhắc đến tiểu thất ngay cả chữ còn không có thuộc hết. Yên lặng coi như thôi. Nếu là mới đưa đi liền đem tiên sinh khí đi. Cũng là phiền phức, cân nhắc đến tiểu thất ngay cả chữ còn không có thuộc hết. Yên lặng coi như thôi. Nếu là mới đưa đi liền đem tiên sinh khí đi. Cũng là phiền phức, không có trốn học, hôm nay vốn là nghỉ ngơi. Lạc Thần sụ mặt, rất bất mãn Lạc Sinh đổi chủ đề. Vừa mới khai Dương Vương sờ ngươi đầu. Không có trốn học, hôm nay vốn là nghỉ ngơi. Lạc Thần sụ mặt, rất bất mãn Lạc Sinh đổi chủ đề. Vừa mới khai Dương Vương sờ ngươi đầu. Cũng không trách thiếu niên một bộ lên án giọng nói. Trước kia Lạc Sinh ỷ vào tỷ tỷ thân phận cũng không có ít sờ đầu của hắn. Kết quả đây, cũng không trách thiếu niên một bộ lên án giọng nói. Trước kia Lạc Sinh ỷ vào tỷ tỷ thân phận cũng không có ít sờ đầu của hắn. Kết quả đây, thế mà ngoan ngoãn để khai Dương Vương sờ đầu. Lạc Thần càng nghĩ, sắc mặt càng thối, Lạc Sinh thì bình tĩnh đưa tay, vuốt vuốt thiếu niên đầu. Nếu nghỉ ngơi, tiến nhanh đi ăn mì thịt băm đi. Mì thịt băm, đợi đến Lạc Thần kịp phản ứng, phát hiện đã đứng tại trong đại đường. Thế mà ngoan ngoãn để khai Dương Vương sờ đầu. Lạc Thần càng nghĩ, sắc mặt càng thối, Lạc Sinh thì bình tĩnh đưa tay, vuốt vuốt thiếu niên đầu. Hắn quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm tử quán cửa ra vào. Lạc Sinh đây là điệu hổ ly sơn. Sau đó, thiếu niên đã nghe đến mì thịt băm mùi thơm. Nếu nghỉ ngơi, tiến nhanh đi ăn mì thịt băm đi. Mì thịt băm, đợi đến Lạc Thần kịp phản ứng, phát hiện đã đứng tại trong đại đường. Lạc Sinh còn tại tử quán bên ngoài. Khai Dương Vương trước khi đi cử động mặc dù để nàng kinh ngạc một trận. Hắn quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm tử quán cửa ra vào. Lạc Sinh đây là điệu hổ ly sơn. Sau đó, thiếu niên đã nghe đến mì thịt băm mùi thơm. Lại không đến mức đến bây giờ còn bởi vì cử động của hắn ngốc đối đãi ở bên ngoài. Sở dĩ tối nay đi vào, thuần túy là không muốn cùng chính phản nghịch đệ đệ đàm luận nàng bị người sờ vuốt đầu cái đề tài này. Nói đến, đi học liền nên đi học cho giỏi. Làm sao còn có ngày nghỉ đâu. Cách chương.